Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2029, chương 2056, Quỳnh Ngư Trường Lão. Nằm dạp trên mặt đất, Nhân Ngư Nữ Hoàng tức giận, chân chính tức giận, coi như hoàng giả nàng, căn bản không thể chịu đựng hết thảy các thứ này, bí mật gì nàng đều không nghĩ nữa muốn thám thính rồi. Một cổ khí tức đáng sợ, cực kỳ đáng sợ đến hủy thiên diệt địa khí tức, đã trực tiếp nhắm Trường Không Vô Kỵ, còn có màu thủy lam ma pháp lực, lấy thần cấp khác độ cao, trực tiếp trấn áp đến Trường Không Vô Kỵ lên trên người. Cũng cần sau một khắc là có thể đưa hắn nghiền thành phấn vụn không thể. Dimia đám người cũng đều ở Trường Không Vô Kỵ bên người đâu rồi. Loại uy lực này công kích có thể sẽ để cho những người này dẫn đầu tử vong. Hết thảy các thứ này tuyệt đối là Trường Không Vô Kỵ không thể tiếp nhận. Ma pháp Trường Không Vô Kỵ căn bản không sợ. Mặc dù nói hắn hiện nay cũng không có thật hoàn toàn tiêu diệt đối phương ma pháp lực năng lực, nhưng là có thể suy yếu. Quyết định thật nhanh, Trường Không Vô Kỵ một tay một dẫn, tâm niệm vừa động, thần nguyên một cơn chấn động, chính mình ma pháp hạt cực nhỏ khống chế năng lực bị hắn sử dụng ra. Dimia, đem những lực lượng này toàn bộ đỡ ra đi. Được, Dimia đã thành thói quen đi theo ở bên cạnh Trường Không Vô Kỵ làm việc. Hai tay nàng một cái động tác, sau lưng mình hai cánh toàn diện mở ra đến thần đạo bên trong, mặc dù hạ phẩm nhưng cũng nhập thần lực lượng, đánh tới bị suy yếu rất nhiều ma pháp lực. Oanh, bằng vào song phương phối hợp, nữ hoàng dưới cơn nóng giận toàn bộ công kích đều bị hai người cho chĩa vào, thậm chí nói toàn diện bị tiêu trừ đi xuống. Loại này năng lực tương đối để cho người ta rung động. Lúc này không chỉ là nữ hoàng, còn có nữ hoàng bên người người sở hữu, cộng thêm Quỳnh Ngư Trường Lão, đều là trợn mắt hốc mồm. Người tiểu tử này, vì sao lại có loại này năng lực? Ta tinh thần lực khống chế ma pháp nguyên tố, lại cũng có thể bị ngươi sửa đổi. Bây giờ ta mới nhìn chân thiết, loại này năng lực, không phải là chí cao vô thượng thần vương môn mới có thể có được sao? Nữ hoàng kiến thức vẫn còn có chút không bình thường. Dù sao thư nhân ngư tộc chính là nhân gian mạnh nhất chủng tộc, biển khơi vô hạn, văn minh rõ ràng cao hơn nhân loại rất nhiều, cho nên chí tôn thần nhất nhiều chút năng lực nàng lại đều có chút cho phép nghe nói. Vốn là hắn đối với Trường Không Vô Kỵ cũng có quá về phương diện này hoài nghi, bây giờ lần nữa nghiệm chứng sau, nàng đã không thể không kinh ngạc. Nắm cơ hội này, Trường Không Vô Kỵ nhưng là trực tiếp trang bước tới, hai tay hướng sau lưng mình một vác, sau đó đem tội ác ma khu đặt chính mình đầu vai rồi nói ra: ngươi nói không sai, tiểu tử ta liền không phải người bình thường, ta chính là 12 chính thiên sứ một trong, Minh Độ đại thần người thừa kế, chí cao thần vương, đầy đủ mọi thứ đều giao cho ta, cho nên ta mới có loại này tùy ý thay đổi ma pháp năng lực. Ta đầu vai vị này càng là không bình thường, hắn là tội ác chi nguyên, phụ thần ức niệm cao hơn hết thảy tồn tại. Nhân ngư nữ hoàng, ngươi may mắn có thể thấy được ta cùng hắn, tuyệt đối là ngươi chọn đời may mắn. Cùng lúc đó, Trường Không Vô Kỵ cũng đưa tay ra đến, rất lâu chưa từng dùng qua thần nguyên bị hắn kêu đến lòng bàn tay, cái loại này chí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ địa phương, chấn nhiếp nhân tâm thần. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ trong bàn tay mặt còn xuất hiện một người khác đồ vật, đó chính là kim chi bổn nguyên, bản nguyên khí hơi thở để cho người ta cảm thụ khá sâu. Đồng thời đâu rồi, hắn sau ót cũng xuất hiện tin Yan Gun Khâu, lực lượng ánh sáng bước cách thật là thoáng cái liền lên tới. Dimia công chúa đám người cũng là phối hợp dập đầu lại đi xuống, lớn tiếng kêu Trường Không Vô Kỵ tên, kêu Minh Độ Đại Thần xưng vị. Nhân Ngư Nữ Hoàng bên này lần nữa ngây ngẩn, bất quá có lẽ là Gia Châu có chút quá lớn nguyên nhân. Hải tộc rất nhiều người đều là mặt đầy không tin bộ dáng, bọn họ thậm chí có nhân trực tiếp kêu kêu, thả ngươi cho má, đúng vậy, nghe ngươi ở nơi này nói bậy nói bạ đây. Còn Minh Độ Đại Thần người thừa kế 12 chính thiên sứ, chính là suốt đời bất diệt tồn tại. Minh Độ Chí Cao Thần như thế cường đại, thì như thế nào sẽ tự động diệt vong? Còn nghĩ hết thảy truyền thụ cho ngươi? Cũng không phải sao? Ngươi cái này tử tên lường gạt. Còn ngươi nữa bên người cái kia vật nhỏ, cũng là một tử tên lường gạt chứ. Nữ hoàng, đưa bọn họ giết. Hải tộc chư vị, thật sự là không nhịn được Trường Không Vô Kỵ trang bức mắng vô cùng hung ác. Nhưng là nữ hoàng cũng không nhìn như vậy, nàng nhìn chằm chằm Minh Độ Đại Thần thần nguyên, nửa ngày đều không cách nào tinh thần phục hồi lại. Mà nữ hoàng bên người Quỳnh Ngư trưởng lão nhưng là phản ứng nhanh chóng, hắn đã thân hình một cái dung huyễn hóa thành hình người Thái, là một cái bụng rất lớn, da mặt rất tròn, mặt đầy từ bi dễ thương đại mập mạp. Này Quỳnh Ngư mập mạp mại khai bộ tử liền chạy tới Trường Không Vô Kỵ bên này. Vừa chạy, hắn còn vừa nói, tín ngưỡng, quang minh, thần nguyên, ý niệm, thần cấm, đây là thật sao? Là thực sự Minh Độ Đại Thần người thừa kế à? Vậy ngươi, há chẳng phải là chính là tội ác ma khu sao? Này mập mạp, tựa hồ biết rất nhiều a. Hắn đã tại trưởng trống không bên người vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm được rồi Trường Không Vô Kỵ trong tay thần nguyên thượng. Này vừa đụng sau đó, hắn trực tiếp bò lổm ngồm ở trên mặt đất. Chí cao vô thượng say mê Minh Độ, ngài lại thật chết rồi. Ông trời ơi tương đương, à, hắn là thật Minh Độ Đại Thần người thừa kế. Không thể nào đâu, Nhân Ngư tộc người sở hữu đều ngẩn ra, mặt đầy mê mang. Lúc này Nhân Ngư nữ hoàng cũng thanh tỉnh lại, nàng cũng không có hỏi Trường Không Vô Kỵ cái gì, mà là trực tiếp hỏi Quỳnh Ngư trường lão đạo. Hắn thật nắm giữ trong truyền thuyết Minh Độ thần nguyên, người lúc trước đã nói với ta, cùng giáo hoàng đồng thời gặp qua Chí Cao Thần sự tình. Lại là thật, nữ hoàng, ta há có thể lừa ngươi. Thần nguyên thật là Minh Độ Đại Thần. Hắn lão nhân ra khí tức, ta nhận ra. Còn có cái này tội ác ma khu, ta cũng phải nghiệm chứng một chút, là có thể càng xác định. Quỳnh Ngư trường lão bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, sau đó hai tay duỗi một cái, bưng lấy rồi Trường Không Vô Kỵ bên người tội ác ma khu thân thể. Này, chú ý ngươi hành vi, cẩn thận để cho toàn bộ Nhân Ngư tộc lâm vào diệt vong. Tội ác ma khu phách lối nhìn đối phương, bĩu môi nói, a phải là mạo phạm. Quỳnh Ngư trường lão một mực cung kính ký thác giơ đối phương, để cho tội ác ma khu thân thể cao hơn chính mình ra một con đi. Đồng thời hắn cũng chậm rãi dùng chính mình lực lượng ôn hòa đi tiếp xúc tội ác ma khu. Một cổ quang minh cuối cùng hạ xuống ở tội ác ma khu trên thân thể rồi. Nhưng là cũng chính là đụng chạm trong nháy mắt, một cổ trước đó chưa từng có, không cách nào hình dung vô cùng đáng sợ khí tà ác phản công quang minh. Mặc dù nó cũng không có khả năng đem bây giờ quang minh đánh ngã đáng sợ năng lượng, nhưng là lại xông vào quang minh, càng ô nhiễm hết thảy, còn để cho Quỳnh Ngư trường lão thấy được không tưởng tượng nổi tà ác. Gần trong nháy mắt, Quỳnh Ngư trường lão đã a một tiếng đảo lộn ra ngoài, lúc rơi xuống đất trực tiếp quỳ dưới đất hô to không ngừng đạo, tất cả đều quỳ xuống, toàn bộ đều quỳ xuống. Vị này là Chí Cao Vô Thượng phụ thần ác niệm, muôn ngàn lần không thể đắc tội hắn. Tất cả đều quỳ xuống tương đương cái gì gọi là chuyện hay.